Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương An Vãn không ngăn cản, nên Hà Tuyết Tình tiếp tục kể những chuyện sau này. Hẳn cô cũng biết cả rồi, khi Tần Thái sửa sang lại căn nhà cũ, cậu ấy vô tình phá hủy hoàn toàn mộ của tôi, khiến tôi không còn chỗ trú ngụ. May mà lúc ấy sức mạnh của tôi đã tăng lên nhiều lần so với lúc mới tỉnh dậy, không còn bị giới hạn bởi khoảng cách nữa. Dù có đi xa vào thì tôi cũng không bị tổn thương gì, nên tôi cứ thế đi theo Tần Thái. Nhưng tôi thề, tôi chưa bao giờ làm hại Tần Thái hay gia đình cậu ấy dù chỉ một chút. Đối với những hồn ma chưa được cung bái hoặc chưa siêu thoát vào âm phủ, mộ phần có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Mất đi mộ phần, chúng sẽ lập tức biến thành cô hồn dã quỷ. Không chỉ bị giảm sức mạnh, mà vào khoảnh khắc mộ bị phá hủy, hồn ma còn phải chịu đựng nỗi đau đớn xé lòng. Dù vậy, Hà Tuyết Tình tự vấn lòng mình, ngoài việc có vài lần dọa Tần Thái khi đang giận dữ, cô chưa từng gây phiền phức gì sau đó. Kể đến đây, Hà Tuyết Tình lén nhìn Lương An Vãn với vẻ hơi lo sợ, chỉ e rằng người có đạo hạnh cao thâm trước mặt sẽ ra tay đánh cô. Cô mấp máy môi, muốn giải thích thêm vài lời, nhưng nghĩ mình vốn không làm gì sai, nói nhiều lại có vẻ chột dạ. Thêm vào đó, thấy Lương An Vãn đang trầm ngâm suy nghĩ, Hà Tuyết Tình cũng không dám làm phiền, do dự mãi rồi quyết định im lặng. Thực tế, Lương An Vãn sau khi tổng hợp lại câu chuyện của Hà Tuyết Tình, cuối cùng cũng hiểu được vì sao hồn ma này lại khác biệt đến thế. Thật ra, cũng như người có thể tu luyện, hồn ma cũng có thể tu hành. Tuy nhiên, cách thức tu luyện của hồn ma được giấu kín dưới âm ti, hồn ma bình thường chẳng có cơ hội nào tiếp cận được. Do đó, những hồn ma không có quan hệ với âm ti chỉ có hai con đường để chọn. Một là mãi mãi là một hồn ma yếu ớt không thể hại người, dần dần tích lũy tu vi theo thời gian, nhưng quá trình này vô cùng chậm, có thể kéo dài hàng trăm đến hàng nghìn năm. Hoặc là đi theo những ý nghĩ tà ác, giết người gây hỏa, hấp thu dương khí và sinh lực của người sống để tăng cường sức mạnh. Vậy mà Hà Tuyết Tình không có mối quan hệ nào với âm ti, chỉ mới chết khoảng 100 năm, chưa đủ thời gian tích lũy, lại không gây điều ác, nhưng vẫn sở hữu sức mạnh không sợ ánh sáng, có thần trí minh mẫn, và thậm chí là một linh hồn sạch tinh, chưa hề làm ác. Những phẩm chất này thật hiếm có, như kỳ chân dị bảo. Điều kỳ lạ hơn, khi quan sát kỹ, Lương An Vãn còn phát hiện trên thân Hà Tuyết Tình có những đốm sáng công đức. Cũng chính nhờ sức mạnh cao thâm và công đức che giấu, lần đầu tiên khi gặp Hà Tuyết Tình trong buổi phát sóng trực tiếp, Lương An Vãn mới nhầm cô với một người bình thường. Nghĩ lại, chính nhờ thế đất, thủy triền huyền vũ, tự nhiên bao quanh, giúp linh khí dồi dào, mà Hà Tuyết Tình mới trở thành như bây giờ. Trước khi Tần Thái sửa sang nhà cũ, thế đất ấy có phong thủy cực tốt, rất phù hợp để nuôi dưỡng linh hồn. Đây cũng chính là lý do gia đình Hà Tuyết Tình chọn nơi này làm nơi an nghỉ cho cô. Nhờ sinh tồn ở một nơi tụ khí như vậy suốt trăm năm, sức mạnh của Hà Tuyết Tình dĩ nhiên vượt trội. Còn về những đốm sáng công đức trên thân cô, Lương An Vãn nhớ lại lời kể của Hà Tuyết Tình, có lẽ đó là do cô đã giúp đỡ gia đình Tần Thái nên mới có được. Thiên đạo công bằng, sẽ không vì người giúp đỡ là hồn ma mà không ban công đức. Cách chương.